Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 688, ngàn năm hữu tình, ngàn năm Cổ Hòe phí hết tâm tư muốn bảo vệ ma hồn, lại là một khối ngàn năm linh thạch. Bây giờ linh thạch đã bị tịch mịch như yên, trong lúc vô tình trở lại như cũ bản thể. Ngàn năm Cổ Hòe thỉnh cầu. Lý Minh trong lòng cũng có nhất định chú ý. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn cái gì điều kiện? Ngàn năm Cổ Hòe hỏi. Đã linh thạch bản thể đã trở lại như cũ, cái này ma quật tồn tại đối với nó tới nói đã tác dụng không lớn. Ta hy vọng ngài có thể giao ra ma quật bảo vật. Như vậy chúng ta lập tức liền đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái này, linh thạch tuy nhiên phục hồi như cũ, thế nhưng là nó ma hồn bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ còn không cách nào trở lại bộ dáng ban đầu. Nhất định phải tiếp tục tiếp nhận linh khí bổ sung. Ngàn năm Cổ Hòe có vẻ khó xử. Thụ huynh, ngươi đã hết sức, tiểu đệ ta vô cùng cảm kích. Chỉ trách lúc trước ta không nghe ngươi khuyến cáo, nhất định phải khắp nơi du đãng, bây giờ mới có thể rơi đến nước này. Đột nhiên, một cái già nua mà âm thanh yếu ớt theo trên tấm bia đá truyền đến. Ngươi chính là ngàn năm linh thạch? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đúng, năm đó ta cùng thụ huynh theo phổ thông một cây nhỏ cùng một khối cố chấp đồng thời tu luyện, mới có được hôm nay thành tựu. Cũng chỉ trách ta hiếu kỳ thế giới bên ngoài, mới có thể bốn phía du đãng rơi vào ma tộc trưởng khống. Nhưng là ta có thể bảo chứng, ta tuyệt đối không có làm ra cái gì tham dự hai nước chiến đấu sự tình. Ngàn năm linh thạch nói ra, cái này ta tin tưởng ngài, ta cũng có thể không làm thương hại ngài, nhưng ma quật bên trong bảo vật ta nhất định phải mang đi. Quan hệ này lấy một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, có thể là các ngươi lấy đi thượng cổ thần vật lời nói. Thương thế hắn, ngàn năm Cổ Hòe lo lắng nói ra. Thụ huy ý yên tâm, ta thương thế cũng không phải là một sớm một chiều có thể chữa trị. Hiện tại đi qua mấy trăm năm, cái này thần vật đối với ta thương thế đã không có nhiều trợ giúp lớn. Bọn họ muốn cầm đi thì cho bọn hắn a. Ta lại nghĩ nó phương pháp. Ngàn năm linh thạch thanh âm vang lên lần nữa. Thôi được, đã ngươi đã không cách nào theo thượng cổ thần vật chỗ đó tiếp tục thu hoạch được đầy đủ lực lượng, vậy liền cho bọn hắn, để bọn hắn nhanh điểm rời đi. Ta lại giúp ngươi suy nghĩ một chút nó phương pháp chữa thương. Ngàn năm Cổ Hòe bất đắc dĩ nói ra. Thực thương thế hắn, còn có càng hữu hiệu phương thức trị liệu, không biết hai vị phải chăng có hứng thú thử một chút. Thánh nữ một mực không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Ngàn năm Cổ Hòe kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh sau lưng. Đối phương hình tượng để hắn đột nhiên giật mình. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng chúng ta tuổi tác cần phải không sai biệt nhiều. Ta thấy các ngươi vốn là thiên địa linh vật, lại không có bất kỳ cái gì tội nghiệt, lúc này mới có lòng giúp các ngươi một lần. Thánh nữ tự nhiên nói ra, ngươi bé con này tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, dám nói rằng cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt nhiều. Ngàn năm Cổ Hòe tức giận nói ra, tiền bối, vị này chính là ngàn năm trước thần tộc thánh nữ. Nàng cũng không có nói mạnh miệng nha. Tịch mịch như yên ha ha cười duyên nói. Ngàn năm trước thần tộc thánh nữ, thế nhưng là vị kia đã từng trấn thủ thiên ngục, giam giữ ma đế cùng ma thần thánh nữ. Nàng không phải chết tại ngàn năm trước à? Làm sao lại? Ngàn năm linh thạch kinh ngạc âm thanh vang lên. Ngươi nói không sai, ta đã từng xác thực trấn thủ thiên ngục, cũng xác thực đã chết đi. Bây giờ chỉ còn thần hồn mà thôi. Nhưng làm sao ngươi biết năm đó sự tình? Thánh nữ trong nháy mắt đôi mắt đẹp sáng lên, chấn kinh hỏi. Lúc này không chỉ có là thánh nữ bị ngàn năm linh thạch lời nói làm chấn kinh, liền Lý Minh đều nghe được ngây người. thiên ngục không phải liền là tòa kia đáy hồ thần miếu a? Thánh nữ tình huống, vị này linh thạch tựa hồ biết rất rõ ràng. Chẳng lẽ hắn hiểu được bên trong nội tình? Thánh nữ vì cái gì chấn kinh? Lý Minh trong lòng một dạng hiếu kỳ. Cái gọi là ngàn năm cổ hòe cùng ngàn năm linh thạch. Xem ra tuyệt đối không chỉ có ngàn năm thọ mệnh. Có vẻ như còn muốn càng lâu một chút. Bất quá dựa theo hệ thống thiết lập. Coi như hai vị lão yêu sống năm 1999. Cũng có thể được xưng ngàn năm lâu. Xem ra, vị này bên ngoài phiêu đáng. Lại bị ma tộc trưởng khống ngàn năm linh thạch. Xác thực biết rõ nói không ít chuyện. Nguyên lai thật sự là thánh nữ đại nhân giá lâm. Năm đó sự tình ta hơi có nghe nói. Cũng biết một số các ngươi không biết tình huống. Nhưng là ta có một cái điều kiện trao đổi. Thỏa mãn ta điều kiện. Ta liền đem năm đó một số tình huống nói cho ngươi biết. Ngàn năm linh thạch từ tốn nói. Ngươi biết cái gì? Có thể đem ra cùng chúng ta điều kiện trao đổi. Lý Minh trong lòng nhất động, không nghĩ tới thần điện nhiệm vụ, thế mà phong hồi lộ truyền tại cái cuối cùng ma quật nhiệm vụ bên trong tìm tới manh mối. Hệ thống thiết lập nhiệm vụ, thật sự là quá xảo diệu. Ta biết đánh lén thần điện những người kia là người nào. Cũng biết bọn họ như thế nào kế hoạch hành động. Ngàn năm linh thạch nói ra, rất tốt, cái kia mời ngươi nói một chút ngươi điều kiện đi. Lý Minh nhìn một chút thánh nữ, gặp nàng một mực bình thản không gợn sóng tỉnh táo trên nét mặt. Lúc này cũng khó được hiển lộ ra vẻ kích động thần sắc. Mặc kệ thánh nữ như thế nào tỉnh táo, nhưng chỉ cần quan hệ đến năm đó thần điện như thế nào bị công phá. Nàng liền vô cùng chú ý, ta điều kiện rất đơn giản, may mắn đạt được thụ huynh giúp đỡ. Ta tàn hồn mới lấy ở chỗ này tạm thời dung thân. Thế nhưng là nơi này linh khí vẻn vẹn chỉ đủ ta tàn hồn. Lại không cách nào để cho ta triệt để khôi phục. Cho nên ta muốn mời thánh nữ giúp đỡ. Mang ta về thần điện dựng thần trì. Trợ giúp ta triệt để khôi phục lực lượng. Ngàn năm linh thạch nói ra. Ngươi biết cũng không ít. Thế mà rõ ràng dựng thần trì có thể đến giúp ngươi. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, Lý Minh nghe được lại là trong lòng căng thẳng, nếu như chỉ có dựng thần trì có thể trợ giúp linh thạch. Thánh nữ tựa hồ cũng không có biện pháp, ngươi tình huống bây giờ ta rất rõ ràng, ngươi vốn là chính là thiên địa linh vật hấp thu linh lực có lực lượng. Hiện tại muốn cứu vãn ngươi thương thế, trừ phi thuần chính nhất thần lực mới có thể làm đến. Cũng không phải là chỉ có dựng thần trì mới có thể giúp ngươi. Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lý Minh. Ta có việc muốn xin ngươi giúp một tay. Tìm ta giúp đỡ. Thánh nữ mời cứ việc nói thẳng. Lý Minh đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền vội vàng gật đầu nói. Vị này linh thạch thương thế phục hồi như cũ so sánh phức tạp. Nhưng lấy ngươi năng lực. Tựa hồ có thể cứu chữa hắn. Không biết ngươi nguyện ý giúp ta cứu hắn sao? Thánh nữ khách khí hỏi. Đã thánh nữ mở miệng. Ta chỉ cần có thể làm được nhất định hết sức giúp đỡ. Thế nhưng là ta nên làm như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Cái gì? Hắn có thể cứu ta? Ngàn năm linh thạch tựa hồ cũng sửng sốt. Đúng, hắn có năng lực như thế. Ngươi cần chỉ là thuần chủng thần lực trợ giúp. Hắn hoàn toàn có thể làm đến. Thánh nữ nhìn một chút Lý Minh. Ánh mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Ta biết. Thánh nữ không cần phải nói đi ra. Trong nội tâm của ta minh bạch. Lý Minh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng nói tiếp. Bởi vì bên người Hoàng Triều Lang Huyết đã trừng to mắt. Tựa hồ có vô số vấn đề muốn hỏi. Lý Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, thánh nữ nói tới thuần chủng thần lực, không nằm ngoài là tượng thần không gian thần lực, hoặc là thần huyết tinh thạch ẩn chứa lực lượng, hai cái này đều là hắn nhất định phải ẩn tàng bí mật. Đã thánh nữ cam đoan, ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi, thụ huynh, thì đem đồ vật cho bọn hắn đi, Ngàn năm linh thạch thở dài nói, đã ngươi đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không nỡ. Cái này thần vật cùng chúng ta từ nhỏ đến lớn, là thời điểm cái kia đổi người chủ nhân. Ngàn năm cổ hòe gật gật đầu, quay người mặt hướng phía sau bia đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.